Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp. Tự, đứng người lên, Trần Vũ từ dưới bàn trà móc ra thước. Ba, một tiếng đập vào luyện tập sách bên trên, nghiêm khắc nói, bài tập đến cùng có thể hay không làm? Có thể, làm, ta. Trần Tam Kha rụt rè liếc trộm Trần Vũ. Ta có công cụ liền có thể làm. Cái gì công cụ? Máy kế toán. Tiểu bánh bích quy. Trần Vũ, ngoặc kép, mua cho ta tiểu bánh bích quy. Ta khẳng định liền có thể tính đúng rồi. Trần Tam Kha liếm môi một cái. Thật, đi, ngươi nói, ân, buông xuống thước. Trần Vũ quả quyết quay người. Thay đổi giày. Đẩy ra cửa chống trộm rời đi. 5 phút sau, hắn tiến vào siêu thị, nắm lên mấy thứ thương phẩm liền còn tại trên quầy. Ông chủ, 3 túi bánh bích quy, 2 bình sữa chua. Tính tiền, 24 nguyên. Quét WeChat, nơi này, giao xong khoản. Trần Vũ cầm đồ ăn vặt ngồi thang máy quay lại ra trang. Đem đồ ăn vặt ném tới trên ghế salon. Cắn răng nghiến lợi nói. Mua được, lần này sẽ làm rồi. Sẽ. Trần Tam Kha liên tục gật đầu. Mừng rỡ mở ra túi hàng. Từ bên trong xuất ra 7 khối bánh bích quy. Bày ra trên bàn. Nhìn, 3 cái bánh bích quy tăng thêm 4 khối bánh bích quy. Tương đương với 7 khối. Cho nên 3 cộng 4 bằng 7. Nói, nàng liền cầm lấy bút chì. Tại 3 cộng 4 đằng sau viết lên 7. Đối đi, Trần Tam Kha gieo hò, quắc quắc ta không lắc lư ngươi đi, nói, mua cho ta, mua tiểu bánh bích quy ta liền có thể đáp đúng, Trần Vũ, ngoặc kép, kế tiếp là 4 khối thêm 4 khối, tương đương với 8 khối bánh bích quy, 12 cộng 12 bằng 24 khối bánh bích quy, két suy, một bên viết, Trần Tam Kha một bên bắt đầu ăn, vui vẻ vung lấy 2 đầu tiểu chân ngắn, 14 cộng 14 bằng, 2 phút sau, nàng lau lau khóe miệng, nói, quắc quắc, bánh bích quy không đủ, coi không ra, trầm mặc một lát, Trần Vũ chậm rãi giơ bàn tay lên, ta cảm thấy, ngoại trừ bánh bích quy tính toán, dùng cái tát tính toán hẳn là cũng dễ dùng. 14 cái bàn tay tăng thêm 14 cái bàn tay. Tương đương với nhiều ít. Trần Tam Kha một cái giật mình. Vội vàng che gương mặt. Đủ rồi. Bánh bích quy đủ. Tốn thời gian 26 phút. Hai số trang học đề rốt cục chật vật. Gặm, xong. Còn lại đơn giản ngữ văn đề. Trần Vũ vốn cho là chính Trần Tam Kha có thể yên lặng làm xong. Lại nghĩ không ra tra tấn tới càng cường liệt. Ca, đạo này đề làm thế nào? Quắc quắc, cái này đề cũng không sẽ. Cái này đề nói là có ý gì? Trần Vũ hai mắt nhắm lại, dùng sức xoa nắn huyệt thái dương. Hít thở sâu một hơi, cố gắng bình phục giọng nói. Ngươi đi học đều học cái gì rồi? Vẽ tranh, ca hát, bóp đất dẻo cao su. Ngữ văn đề lão sư không dạy sao? Dạy, Trần Tam Kha gật đầu, sau đó lắc đầu, không học hội, ngoặc kép, không học hội không đi hỏi. Ta mẹ nó liền không thể hiểu được, đi học không học tập, người trước lông học, thành tích kém, tâm lý không có một chút áy náy cảm giác sao? Người thành tích so ta còn kém đâu? Ngậm miệng, Trần Vũ giống to. Nắm lên ngữ văn luyện tập sách, cầm lấy trên bàn trà thước, chỉ vào đề thứ nhất, thống khoái viết, ta cũng không phải nhà trẻ lão sư, viết sai ta liền đánh ngươi, đại nhân không thể đánh hài tử, mấu chốt ta cũng là đứa bé, viết, Trần Tam Kha quyết miệng, nắm chặt bút chì, nhìn nửa ngày đề mục, vò đầu, dùng, xx, cùng, giống, đặt câu. Cái gì ý tứ a? Phía trước không phải cho ví dụ sao? Trần Vũ dùng thước điểm một cái đề mục. tỷ tỷ ca hát giống Hoàng Oanh đồng dạng dễ nghe. Ngươi liền dùng ai ai, giống, đặt câu, tỷ như ca ca chạy bộ giống báo săn đồng dạng nhanh. Nha, ca ca chạy bộ giống báo săn. Báo săn viết như thế nào? Đừng chép ta, mình nghĩ, Trần Tam Kha nhíu mày, vắt hết óc suy nghĩ. Thật lâu, nàng nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong Husky. Linh cơ khẽ động, ca ca ăn cơm như chó nhanh. Ta, Trần Vũ bỗng nhiên giơ lên thước, kém chút liền đập vào Trần Tam Kha trên mặt. Thốt ra thô tục cũng cường tự đình chỉ. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì, Trần Vũ cầm qua cao su, ném tới vở trên, đổi, cái này không được, kia, đổi thành tỷ tỷ ăn cơm như chó nhanh có thể chứ. Trần Vũ trầm mặc một lát, đột nhiên giơ ngón tay cái lên, cái này có thể, tuyệt, hắc hắc, Trần Tam Kha vui vẻ cọ rơi, ca ca, hai chữ. Đổi thành tỷ tỷ, đề thứ hai cũng sẽ không. Dùng một cái tiếp một cái đặt câu. Nhìn ví dụ mẫu, Trần Vũ gõ gõ thước. Đi học, học sinh một cái tiếp một cái trở lại lớp. Ngươi đổi một chút tràng cảnh. Trần Tam Kha cắn ngón trỏ. Suy nửa ngày, tan việc. Ba ba một cái tiếp một cái về đến trong nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có thể chứ? Có thể. Tuyệt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Một tuần lễ sau, Trần Phụ Trần Mẫu rốt cục chơi chán về nhà. Trần Vũ cũng có thể buông tay quấn người Trần Tam Kha. Tại thứ bảy chủ nhật quý giá này trong hai ngày, tại tòa thành trong đồ thư quán tiến hành bôi lên công việc. Phú Không Thành lâu đài hạ đảo nhân tạo tự, kiến tạo tốc độ so trong kế hoạch muốn nhanh hơn một chút. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng. Đảo thân hình dáng liền đã hoàn thành. Cái này bắt nguồn từ các quốc gia chính phủ vật tư viện trợ. Giảm bớt đáy biển đào cát lượng công việc. Siêu thời không học viện giáo dục hệ thống cũng triệt để thành hình. Hệ vật lý, ngành toán học, hệ cơ điện, y học hệ, sinh vật hệ, điện tử khoa học kỹ thuật hệ chờ mười mấy cái ngành học bộ thành lập hoàn tất. Nhưng bởi vì ngành học quá nhiều, bộ trồng chất tại tòa thành bên trong sẽ có vẻ chen chúc. Trải qua thương nghị, Trần Vũ đem tòa thành bên ngoài đại bộ phận đất trống điểm ra ngoài. Nhất là chiếm diện tích cực lớn rừng cấm, bị Hermione dỡ bỏ một nửa. Không gian lập tức rộng rãi không ít. Tương lai, mảnh đất này khu sẽ kiến tạo lên các đại học khoa công nghệ cao phòng thí nghiệm. Dùng cho dạy học cùng nghiên cứu. Đáng nhắc tới chính là, tại Tiểu Đào Hồng siêu tập tư liệu trợ giúp dưới, Trần Vũ bỏ đi 22 tên có ác liệt vấn đề giáo sư. Vĩnh cửu kéo hắc, còn lại hơn 300 vị giáo sư, đều có thể xác định là tương đối ưu tú người. Trần Vũ cũng yên tâm cho bọn hắn ra vào thư viện một tầng quyền hạn. Đương nhiên, chỉ là ra vào mà thôi, đụng vào thư tịch còn là không thể nào. Rốt cuộc 99% thư tịch đều không có bôi lên hoàn tất. Không tiện đám người tùy tiện cầm. Muốn mượn đọc thư tịch, chỉ có thể hướng Hermione đưa ra văn bản xin. Trải qua Trần Vũ vị hiệu trưởng này tự mình xét duyệt về sau. Mới có thể đến tay. Sinh nguyên tiến triển phương diện. Trần Vũ cực kỳ chú ý. Khi nhàn hạ chỉ cần suy nghĩ một chút. Mình làm cao trung học cạn bã. Vậy mà có thể có cơ hội trở thành nhiều người đỉnh tiêm học bá hiệu trưởng. Loại kia từ bên trong ra ngoài cảm giác sảng khoái liền để hắn nhịn không được tê cả da đầu. Bởi vậy, tại Trần Vũ tự mình đốc thúc dưới, siêu thời không học viện mặt hướng cầu lần thứ nhất chiêu sinh. Tại 5 ngày trước chính thức khởi động, chung mời 122 quốc gia cùng địa khu một tên học bá. Tại một tháng về sau đến Phù Không Thành lâu đài tham gia khảo thí cùng phỏng vấn. Vì ca tồn tại cảm, một tấm thiết kế phục cổ tấm da dê thư mời, đều là từ Trần Vũ tự mình con dấu. Nguyên bản hắn là dự định ký tên, nhưng cân nhắc đến bút tích không phải như vậy, Cao Thâm mặt chắc. Liền tiếc nuối từ bỏ, vì đột xuất siêu thời không học viện tiêu chuẩn cao. Một tên thí sinh, kế hoạch chỉ tuyển nhận 80 tên, tiếp cận 23 so 1. Có thể trúng cử tuyệt đối đều là nhân trung long phượng. Nghĩ đến một tháng sau, 80 vị siêu cấp thiên tài tại trên yến hội đối với mình tôn xưng hiệu trưởng đại nhân. Trần Vũ liền cảm giác so khi còn bé chơi Tam Quốc Chí thu nạp Triệu Vân ra cát lượng thoải mái. Nhiều, kia, hết thảy đều đi vào quỹ đạo chính. Đứng tại Hopwood, tòa thành thiên văn tháp đỉnh tháp, Trần Vũ nhìn về phía dưới đảo mây trắng lăn lộn mỹ cảnh. Tự lẩm bẩm, chờ đợi thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN